Huyền Linh Ký, chương 23 Thiên Đạo Thệ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão Dương Thiên hôm nay hồi phủ, sau đó hối đoái lấy một đám luyện tập huyền văn vật liệu sau đó rời đi. Ân, ta đã biết, tam trưởng lão gật đầu để thủ hạ lui đi. Nhìn về phía xa xa hoàng hôn tắt nắng, là mới mưa xong thời điểm tiết trời còn đặc biệt là mát dịu. Chấn Lôi a, ngươi như vậy làm là có cái gì nguyên do? Tam trưởng lão thở dài, giống như một cái lão nhân đặc biệt nhiều cố sự. Hắn là Dương gia thế hệ thứ hai người, cũng là chứng kiến cái kia hoán đổi triều đại gia người. Dương gia lối đi không sai, cũng đang như mặt trời ban trưa thiên thế phát triển, nhưng nội tình còn là quá mỏng. Ngoại trừ gia chủ cùng lục trưởng lão, đều là huyền phù cảnh cường giả, còn lại đều là huyền chân cảnh kẹt lại. Còn như vương cảnh thật Dương gia đã chưa xuất hiện cái này mầm mống. Tam trưởng lão gọi Dương Chấn Minh, là huyền chân cảnh đại cao thủ cấp bậc, lại là tứ cấp huyền trận sư địa vị tôn sùng. Nhưng trèo chống Dương gia cái này nhiệm vụ, Dương Chấn Minh hắn là tự biết mình đảm đương không nổi, nhưng đối gia tộc lại là quan tâm không bỏ chút nào giây phút. Gia gia, ngươi lại đang nghĩ cái gì vậy? Một cái lanh lợi tinh nghịch tiếng nói vang lên, phá tan Dương Chấn Minh suy nghĩ. Khách quan, có người tìm ngài. Dương Thiên đang tiếp tục luyện tập khắc họa huyền văn thời điểm, tiểu nhị liền tới gõ cửa khẽ bẩm. Để hắn tiến tới, Dương Thiên tay cũng không có ngừng lại tay bút, thậm chí còn hơi tăng lên tốc độ khắc họa. Két, tiếng đẩy cửa tiến tới cùng nặng nề tiếng bước chân, càng như mang theo mấy phần do dự. Người đã tới, Dương Thiên buông xuống bút che, mỉm cười. Lệ Tĩnh trầm mặc không nói, lại đối Dương Thiên quan sát một chút. Song khi nhìn thấy cái kia thiết mộc phiến bên trên huyền văn lít nhít, phát ra lục sắc vui tươi, không khỏi hai mắt co rụt lại. Hắn là luyện dược sư, nhưng đối với huyền văn cũng nghe biết một hai. Cái kia ngầm chế thiết mộc phiến dược dịch, Lê Tĩnh cũng là đọc qua đôi chút, thuần túy là muốn xem xét mấy cái giọt tính phối hợp. Thiết mộc phiến nhiều lắm có thể gánh chịu 10 cái huyền văn, mà cao nhất chất lượng cũng chỉ là lục sắc huyền văn. Nhìn Dương Thiên cái kia huyền văn thành hình dị tượng còn không có tiêu tán qua, rõ ràng là một mạch viết liền 10 cái huyền văn, mà thời gian tuyệt không cao hơn 30 giây, thậm chí càng nhanh. Người này huyền văn tạo nghệ mà như thế cao, ngồi đi, Dương Thiên rót một chén trà. Đây là thuần túy quán trọ phục vụ, mỗi ngày đều đổi mấy lần trà, mà Dương Thiên thì không thường uống, ấm liền rất tốt bảo quản nhiệt độ. Thực tế Lê Tĩnh là không quan tâm tới uống trà cái này tâm thái, hắn thậm chí còn không biết mình tới đây, là muốn cái gì nữa. Dương Thiên nhận ra trong Lê Tĩnh cái kia mông lung thần thái, thậm chí càng nồng đậm thêm lụi bại chi ý, người mang cái này lụi bại chi ý, liệu có thể sống được thế nào lâu đâu. Dương Thiên lên tiếng, muốn rửa sạch nhục nhã sao, người có thể giúp ta sao? Lê Tĩnh hít sâu một hơi, đáp lại, ta có thể cho ngươi một con đường, để ngươi lấy về mình thứ ngươi cần, thậm chí tiến tới càng cao tương lai. Dương Thiên tự tin nói, Lê Tĩnh nghi hoặc nhìn Dương Thiên, thật lâu suy nghĩ mới lên tiếng. Ta phải bỏ ra cái gì, chỉ cần hướng ta tuyệt đối trung thành là được. Dương Thiên ngữ khí hơn nhấn, ngươi là muốn ta trở thành ngươi thuộc hạ, không có như trong tưởng tượng phản ứng, trái lại Lê Tĩnh ngữ khí bình tĩnh rất nhiều. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng mất mặt sao? Dương Thiên như vậy rào đón tâm lý. Thật sự Lê Tĩnh hôm nay tới nơi này, đã là 10 phần chắc chín sẽ theo Dương Thiên mà đi. Bởi vì hắn phía trước đã là không đường có thể đi, chỉ có Dương Thiên là hắn duy nhất cây cỏ có thể bám víu mà thôi. Không là gì đáng mất mặt, nếu như ngươi đủ khả năng đòi lại trong sạch cho ta cùng cha ta, mạng này ta liền là của ngươi. Vấn đề là ngươi có cái này không năng lực, Lê Tĩnh ôm thái độ hoài nghi nói rằng. Từ đầu đến cuối, đối với một cái cùng mình tuổi tác tương tự trẻ tuổi, năng lực sẽ không hơn mình bao nhiêu đi. Dương Thiên gật đầu, cũng là trong lòng tán đồng, quả nhiên là thiên tài, sẽ không phải lọ ai cai si ngốc công tử có thể so sánh. Bại bởi tuổi tác kinh nghiệm mà thôi, trí tuệ là không có kém. Chỉ ít tại cái này thế giới quanh năm chém giết tính toán nhau loại này thao tác vẫn là dùng tại nhỏ cái kia sự việc tại đại sự trước mắt vẫn là ít thấy, dù sao mọi âm mưu đối mặt tuyệt đối thực lực là vô dụng. Dương Thiên linh hồn lực tỏa ra, lấy đặc thù phương thức câu thông đến cái này thiên địa, đây là hắn bên trong huyền văn cơ sở thư tịch tìm thấy một chút nhỏ thủ đoạn, gọi là thiên đạo thệ ngôn. Đối với thiên đạo phát thệ sự việc nếu là vi phạm sẽ lọt vào thiên khiển, thiên hàng lôi kiếp đem xóa đi. Là một cái 10 phần thông dụng thủ đoạn, về phần tại sao ở bên trong huyền văn thư tịch có, bởi vì tại cái này câu thông thiên địa cần có đối với miêu tả huyền văn. Ta Dương Thiên đối thiên đạo phát thệ, trong vòng 3 năm giúp Lê Tĩnh cùng cha hắn lấy về mình trong sạch mà hắn bị luyện dược sư công hội bôi bẩn. Nếu không thiên địa bất dung, cho cốt không còn, một cỗ huyền diệu lực lượng giáng lâm chui vào Dương Thiên linh hải biến mất không thấy. Dương Thiên cũng không thèm để ý, nhìn lại Lê Tĩnh nói. Thế nào, người không sợ ta quỵt sao? Lê Tĩnh còn là đối Dương Thiên quả quyết có phần sừng sốt, không tự chủ hỏi một câu. Dương Thiên cũng là như vậy thản nhiên ánh mắt, không có định nói cái gì. Ta Lê Tĩnh đối với thiên đạo phát thệ, đối với Dương Thiên vĩnh viễn thuần phục quyết không hai lòng. Nếu như vi phạm thiên địa chu sát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiên đạo thệ ngôn cái này rất thông dụng thao tác, là rất nhiều người biết thao tác cũng không coi là cái gì kỳ quái. Lê Tĩnh là mơ mịt không đường, cũng suy nghĩ Dương Thiên làm việc là không có trá, mới như vậy quả quyết. Tốt sảng khoái, tiếp theo, ngươi giúp ta phối trí cái này luyện thể dược dịch. Dương Thiên lấy ra phối phương đem cho Lê Tĩnh. Vâng, chủ nhân, Lê Tĩnh tiếp nhận, gọi công tử là được. Dương Thiên khoát tay, nhắc nhở thêm, dược thảo bên trong cái kia tủ gỗ. Nói rồi Dương Thiên tiếp tục luyện tập huyền văn. Trải qua hơn một ngày luyện tập, Dương Thiên hiện tại nắm giữ 40 huyền văn khắc họa thành công, thậm chí đạt tới cấp độ cực cao, có thể do mộc phiến nguyên nhân, không thế nào khắc họa quá cao phẩm cấp cái này nguyên do. Lại thêm Dương Thiên đã có thể khắc họa cực nhỏ huyền văn, cùng chữ viết nhỏ bé một dạng, một cái mộc phiến viết lên 10 cái huyền văn đều dư ra rất nhiều không gian. Hồn lực tiêu tốn cũng là giảm đi rất nhiều, có thể liên tục họa đều không có thế nào mệt mỏi, tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh. Nói chung Dương Thiên hiện tại bên ngoài đều không kém nhất cấp huyền trận sư biểu hiện, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Thiên khắc họa xong một tấm mộc phiến, lại hình thành lục sắc phẩm cấp, Lê Tĩnh lên tiếng. Ừm, có chuyện gì sao, cái này phương thuốc là, người từ đâu có, Lê Tĩnh trong giọng kích động nói. Từ bên trong công pháp chép lại, thế nào, Dương Thiên nghi hoặc cái này không phải là bình thường phối phương luyện chế luyện thể dược dịch thôi sao. Thiếu niên này liền hoàn mỹ cấp bậc có thể phối chế ra tới, đối với cái này phối phương còn là kích động cái gì? Từ trong công pháp chép lại, có thể hay không cho ta? Xem một chút, Lê Tĩnh ấp úng nói. Rất nhiều cái là đặc thù công pháp yêu cầu là muốn đặc thù phối chế dược dịch đáp ứng, sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Nhưng thực tế cái này mấy vạn năm phát triển, cái gì dược dịch đều có nghiên cứu, sẽ không xuất hiện là bao nhiêu mới lạ phương thuốc. Nhưng cái này phối bản, Lê Tĩnh lại là lần đầu tiên gặp qua, dựa theo hắn lý luận, cái này dược lực xuống dưới có thể đem dược lực đều là đề cao lên mấy lần. Thấy Lê Tĩnh như vậy nghiêm trọng cùng cẩn thận bộ dáng, Dương Thiên cũng là hiếu kỳ đi lên cái này phối phương có gì đặc biệt như vậy. Lấy ra lưỡng nghi tâm kinh cái kia bản, mở tới chỗ ghi lại phối phương đưa cho Lê Tĩnh, Dương Thiên cũng là chờ mong. Sẽ là cái gì kinh hỉ đây? Cách chương.